Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817. Chương 817 luôn có rác rưởi muốn ra tới tìm chết. Canh 4, khi nào văn đàn thành như vậy? Như thế nào còn có như vậy tác giả? Hoàng Tư Bích không nghĩ ra, nàng đối An Chi Nhược Tố không hiểu biết, nhìn một chút Weibo chứng thực, An Chi Nhược Tố. Sao trời tiểu thuyết võng bạch kim đại thần, có đấu phá thương khung bàn long chờ, Hoàng Tư Bích mày nhăn đến càng khẩn, sao trời tiểu thuyết võng, nàng nhớ rõ đây là một cái bất nhập lưu internet rác rưởi tiểu thuyết trang web đi. Chẳng lẽ cái này An Chi Nhược Tố ở chỗ này viết rất khá. Nàng click mở đấu phá thương khung, nhìn tam chương về sau, nàng cau mày, rất là tức giận, này cái gì tác giả. Như vậy viết văn, như vậy văn cũng có thể đủ viết ra tới cấp người đọc xem sao. Hoàng Tư Bích nhìn một chút bình luận sách khô, một mảnh phiêu hồng đánh thưởng, càng xem nàng càng sinh khí. Đây đều là một đám người nào, như vậy lạn hành văn cư nhiên đều có người nói hảo. Nàng nhìn An Chi Nhược Tố Weibo cười lạnh một tiếng, lòe thiên hạ, người như vậy chú định đi không dài. Thư chừng làm sự tình về sau liền quyết đoán từ trong nhà tìm tablet cùng máy ra quét vẽ tranh. Người muốn hỏi thư chừng họa cái gì? Họa chính là một cái mãng xà ở nuốt ăn một đầu mãnh thú. Một chương lại một chương thực trừu tượng vẽ tranh ra tới. Vinh tuyển dịch không hỏi thư chừng họa cái gì? Chỉ là cho nàng đưa tới trái cây. Tiêu tiêu mỗi thiếu niên lửa giận. Bằng không xem trên mạng đám kia ngao ngao kêu người rất đáng thương. Lúc sau, thiếu niên lại vẽ một cái xem mặt trời mọc mặt trời lặn nam hài. Liên tiếp vài tiếng đồng hồ, thiếu niên liền không có dừng lại. Chỉ có dụng tâm linh mới có thể thấy rõ sự vật bản chất. Chân chính quan trọng đồ vật là mắt thường vô pháp thấy, thiếu niên thu hồi bút. Nhìn bàn vẽ thượng kia chỉ hồ ly, lại nhìn thoáng qua hoa hồng. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, Vinh Tuyển Dịch nhìn kia một bộ hình ảnh nam hài như suy tư gì. Này đó là tiểu hài tử nói văn đi, thiếu niên dương môi, đứa bé kia một người xuyên qua ở cái này vũ trụ. Kiến thức đủ loại kiểu dáng người, có truy đuổi tiền tài, có truy đuổi thanh danh, có truy đuổi quyền lợi, có bùn xỉn quỷ, có tự đại cuồng. Chân chính vấn đề không ở với lớn lên, mà ở với quên đi, đáng sợ không phải lớn lên. Là quên đi, đại nhân chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Luôn là muốn tiểu hài tử tới cấp bọn họ giải thích. Cái này làm cho ta cảm thấy rất mệt nếu không đi biến lịch thế giới. Chúng ta liền không biết cái gì là chúng ta tinh thần cùng tình cảm ký thác. Nhưng chúng ta một khi biến lịch thế giới. Lại phát hiện chúng ta rốt cuộc vô pháp trở lại kia tốt đẹp địa phương đi. Khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm, chúng ta cũng đã mất đi, mà chúng ta không bắt đầu tìm kiếm. Chúng ta căn bản vô pháp biết chính mình bên người hết thảy là như thế đáng quý. Đây là hiến cho thành nhân đồng thoại, nàng đưa cho thế giới này các đại nhân, thư chừng hơi hơi nheo lại con ngươi, làm quyển sách này ở thế giới này loang loáng đi. Nàng thu thập thứ tốt, trực tiếp đem thư cùng tranh minh họa thượng truyền tới RS phòng làm việc thẩm hóa nơi đó. Kế tiếp liên hệ nhà xuất bản trao đổi công việc nàng liền toàn bộ giao cho nàng. Hoàng Tư Bích nhìn trong chốc lát An Chi Nhược Tố bình luận sách khu liền rời đi. Còn cùng bên người bằng hữu phun tào vài câu, cũng không biết xã hội này hiện tại là làm sao vậy. Cái gì không có nội hàm thư cũng dám ở trên mạng phát. Thật là dạy hư tân một thế hệ, cố tình loại này thư còn có rất nhiều người xem, thật sự không biết như thế nào là money, Hoàng Tư Bích V. Sách mới sắp đưa ra thị trường, các bọn nhỏ chuyện cổ tích, đại gia có thể yên tâm đọc, chất lượng bảo đảm money nên Weibo bình luận khu, Hoàng Tư Bích V, hồi phục Weibo, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Sẽ không giống hiện tại có chút ở trang web tuyên bố không có nội hàm không có hành văn văn. Hết chương.